Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 749 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Công và hai bạn nữ đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 749 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3675. Ô Quảng bật cười. Nhiều năm không thấy, khẩu khí liền lớn thêm không ít. Lực lượng cũng đầy đủ, xem ra người sống những năm này cũng không hề uổng phí. Dương Khai cứng cổ nói, ta xưa nay vẫn luôn là như thế. Được vinh dự là người đầu tiên từ xưa tới nay được đệ nhất tà ma Phệ Thiên Đại Đế bán cho mặt mũi. Mặc dù Dương Khai đã nhiều lần mạo phạm, nhưng hắn vẫn không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói. Chúng ta hào hảo nói chuyện đi. Con người nhà ngươi vừa nói một hai câu thì liền muốn đánh nhau, chứ không chịu nói chuyện. Người nói có đúng hay không? Dương Khai thu liễm thần sắc, mặc dù vẫn tỏ vẻ không cam lòng, nhưng hắn thật sự đã đè xuống lửa giận, thản nhiên nói. Người rốt cuộc là đang mưu đồ gì? Ô Quảng đưa tay ra nhẹ nhàng phất, bàn cờ quân cờ lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, ung éo thành một mảnh tinh vân. Bay lên trên không trung, treo ở trên đó. Sau đó trên mặt bàn liền xuất hiện một bộ dụng cụ uống trà. Ô Quản mỉm cười nhìn qua Mai Tử Nhi đang đứng sau lưng Dương Khai. Nhà đầu, biết pha trà không? Mai Tử Nhi không biết nên đáp ra sao. Nàng nhìn qua Dương Khai, thấy hắn không có ý phản đối, lúc này mới gật đầu. Dạ, có biết đôi chút. Nàng tuy biết lão giả trước mặt hẳn không phải người tốt lành gì, nhưng nàng cũng biết người ta tuyệt đối là đại năng chi sĩ. Mặc kệ bản tính hắn tốt hay xấu, khi đối đãi với cường giả thì dĩ nhiên nên có một phần tôn kính. Làm phiền rồi. Ô Quản đưa tay ra hiệu. Mai Tử Nhi lại liếc nhìn Dương Khai, nhìn thấy Dương Khai gật đầu, lúc này mới đi đến bên bàn, cùng cung kính kính quỳ xuống. Bắt đầu pha chế đâu vào đấy. Ô Quản nhìn một hồi, xác nhận Mai Tử Nhi quả thật biết pha trà. Hơn nữa cũng không phải biết sơ một chút như lời nàng nói. Ngược lại thoạt nhìn cực kỳ tinh thông trà đạo. Lúc này mới mỉm cười gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Dương Khai nói. Bổn tọa quả thật có mưu đồ. Sự tình bổn tọa muốn mưu đồ, liên quan tới bá tánh thương sinh. Liên quan tới sự tồn vong của tinh giới. Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi hỏi ta, ta đã nói. Ngươi bây giờ lại dùng một loại ánh mắt như vậy mà nhìn ta. Ngươi nói, bổn tọa phải làm như thế nào cho đúng đây? Ngươi nói tiếp đi. Dương Khai xa xa cầm. Nói xong rồi, chỉ có như vậy thôi. Ô Quảng cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. Ô Quản chậm rãi lắc đầu. Người tất nhiên là sẽ không tin rồi. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Bất quá, dù ngươi không tin bổn tọa, cũng nên tin tưởng Hồng Trần. Đánh xong một trận ở Toái Tinh Hải, bổn tọa cùng Hồng Trần song hồn chung thể. Song hồn chung thể tuyệt không đơn giản như người nghĩ đâu. Có thể nói, nếu như cả hai người nguyện ý, thì có thể nhìn trộm bí mật của nhau. Không bỏ sót bất kỳ ý nghĩ nào. Bổn tọa cụ thể muốn làm gì còn bất tiện tiết lộ cho người biết. Thực lực của người quá thấp, dù biết thì cũng không có điểm gì tốt cho người. Nhưng Hồng Trần sau khi biết, hắn cũng đã đồng ý. Dương Khai cau mày. Đúng như lời Ô Quảng nói, hắn không tin lão thất phu này, nhưng nếu Đoạn Hồng Trần ở một bên phối hợp, vậy thì đây không phải chuyện mà hắn có thể suy tính tới được rồi. Hồng Trần Đại Đế, lúc trước vì giải quyết tai họa ngầm Ô Quảng, đã mấy lần tự chém tu vi, dùng thân phận võ giả đạo nguyên cảnh, nhiều lần tiến vào Toái Tinh Hải tìm bóng dáng của Ô Quảng. Một thân, tôn hiệu Hồng Trần, chơi đùa Hồng Trần, nhưng cũng nhớ nhung Hồng Trần, che chở Tam Thiên Hồng Trần. Nếu như sự tình mà Ô Quảng mưu đồ thực sự gây bất lợi cho tinh giới, Đoạn Hồng Trần bất kể ra sao cũng sẽ không đáp ứng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Ô Quảng, như muốn xuyên thủng hư thật, nhìn vào sâu trong thức hải hắn. Dương Khai trầm giọng nói, tiền bối, điều hắn nói là sự thật ư? Lời này tất nhiên không phải là nói cho Ô Quảng nghe, mà là Đoạn Hồng Trần. Lần này Đoạn Hồng Trần không mượn nhờ thân thể trả lời, mà là trực tiếp truyền âm vào đầu của Dương Khai. Ngữ khí hơi có vẻ đành chịu nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng như lão quỷ này nói, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không bỏ mặc để hắn làm ẩu như vậy. Thực lực của lão quỷ năm đó cao hơn tất cả chúng ta, cũng biết rất nhiều sự tình chúng ta không biết. Một trận chiến ở Toái Tinh Hải, chỉ có thể nói là đạo bất đồng tương vi mưu. Dương Khai giật mình, cũng không phải kinh hãi Đoạn Hồng Trần đồng ý với lý do thoái thác của Ô Quảng, mà là trong giọng nói của Đoạn Hồng Trần Đại Đế toát ra sự đau lòng. Đau lòng đối với kết quả của một trận chiến ở Toái Tinh Hải. Cuộc chiến ở Toái Tinh Hải là một trận đại chiến có 102 do chư vị Đại Đế Tinh Giới tổ chức để diệt trừ đại ma đầu Ô Quảng. Trong một trận chiến này, 4 vị Đại Đế tuần tự vẫn lạc. Thân thể Ô Quảng cũng bị đánh nát, thần hồn bỏ chạy. Một trận chiến này vốn không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù có 4 vị Đại Đế vẫn lạc, tinh giới bỏ ra một cái giá cực lớn. Nhưng để có thể diệt trừ khối u ác tính như Vệ Thiên Đại Đế, cái chết của các Đại Đế cũng có ý nghĩa, đều để mỉm cười dưới cửu tuyền. Nhưng bây giờ, nghe ngữ khí của Đoạn Hồng Trần, Dương Khai lại có một loại cảm giác, cuộc chiến tại Toái Tinh Hải là sai. Nếu thật là vậy, vậy thì 4 vị Đại Đế đã vẫn lạc, làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay? Đoạn Hồng Trần lại nói, bất quá ngươi cũng an tâm, có ta trông chừng hắn rồi, dù hắn tính toán làm ẩu thì cũng sẽ có mức độ. Lấy ví dụ như những tinh vực này, mặc dù hắn luyện hóa chúng, nhưng không hề gây tổn thương đến nhân mạng trong những tinh vực này, cũng không hủy đi bất kỳ hành tinh nào. Hắn bất quá chỉ là dùng tổ vực bản nguyên, dung hợp những tinh vực kia với tổ vực mà thôi. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, bình phục cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, cau mày nói. Rốt cuộc, là chuyện gì mà có thể liên quan đến an nguy của tinh giới chứ? Đoạn Hồng Trần trả lời. Việc này quả thật có chút phiền toái. Hiện tại, dù ngươi biết thì cũng không có tác dụng gì. Ngươi cũng đừng hỏi, biết quá nhiều cũng không mang lại chỗ tốt nào cho ngươi. Khi thời điểm tới, ngươi tất nhiên là sẽ biết. Nếu là Ô Quảng nói lời này, Dương Khai chắc chắn sẽ phun nước bọt vào mặt hắn. Nhưng người nói lại là Đoạn Hồng Trần, Dương Khai mặc dù tâm can ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì. Hắn nhẹ gật đầu rồi nói. Hắn muốn luyện hóa, là dung hợp tất cả tinh vực hạ vị diện vào trong tổ vực hay sao? Đoạn Hồng Trần nói. Người hiện nay thực lực không tầm thường. Có lẽ cũng có thể cảm giác được sự biến hóa của tổ vực. Lão quỷ nói, nơi này là đại càn khôn, cũng không phải hoàn toàn sai. Theo như ta cùng hắn tính toán, nếu như dung hợp toàn bộ tinh vực hạ vị diện vào đây mà nói, tổ vực quả thực có thể trở thành một tòa đại càn khôn. Đến lúc đó, tổ vực sẽ không hề kém hơn vị diện tinh giới. Người phải biết rằng, mỗi một tinh vực hạ vị diện này đều là từ tổ vực tách ra. Hiện tại dung hợp, bất quá cũng là phản bản quy nguyên. Có thể dung hợp toàn bộ thì không còn gì tốt hơn. Nếu như thiếu đi một hai tinh vực thì sẽ có kết quả gì, ai cũng không thể nào nói chắc chắn. Dương Khai trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói. tinh vực bị dung hợp sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả trực tiếp nhất là thân phận tinh vực chi chủ của người sẽ bị vô hiệu hóa. Về phần mặt khác, ngược lại là không có gì. Sinh linh trong tinh vực vốn như thế nào, thì sau khi dung hợp sẽ vẫn được giữ nguyên như thế ấy, không tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Thậm chí có thể nói, bọn hắn còn sẽ được đạt chỗ tốt. Đại Càn Khôn tổ vực này nếu như thành hình, những tinh vực dung hợp vào kia tất nhiên sẽ được hưởng lợi theo. Dương Khai cau mày nói, ta nhớ trước kia, có người đã nói với ta, tinh giới và tinh vực hạ vị diện thật giống như một cái cây đại thụ. Tinh giới là tán cây cao cao tại thượng, mà nguyên một đám tinh vực hạ vị diện thì giống như những rễ cây dài hẹp của đại thụ. Hiện nay, Ô Quảng rút những rễ cây đi dung hợp. Vậy liệu có tạo thành ảnh hưởng cho tán cây là tinh giới hay không? Rễ cây cùng tán cây sao? Giọng nói của Đoạn Hồng Trần lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thuyết pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Đúng là không tính sai, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Quan hệ giữa nguyên một đám tinh vực cùng tinh giới quả thật giống như rễ cây cùng tán cây. Sau khi tinh vực bị dung hợp, tất nhiên là sẽ có chút ảnh hưởng đối với tinh giới. Ảnh hưởng lớn nhất là võ giả trong tinh vực nếu như tu vi đầy đủ, thoát khỏi gông cùng thiên địa pháp tắc. Sau khi siêu thoát, sẽ không tiến vào tinh giới, mà tiến vào trong tổ vực. Về phần tinh giới thì sớm đã định hình, sinh linh phồn diễn sinh sống, tuần hoàn không ngớt bên trong. Có những rễ cây kia hay không thì nó cũng sẽ không chết. Dương Khai nhíu mày. Hiện tại gặp lại tiền bối. Tiền bối hình như rất ủng hộ việc làm của Ô Quản. Đoạn Hồng Trần ngày đó tại Toái Tinh Hải vì diệt sát thần hồn Ô Quản không tiếc đồng quy vu tận. Về sau tuy bị Dương Khai ngăn nhưng vẫn đau đớn tìm mọi biện pháp để giải quyết vấn đề của bản thân. Nhưng hiện nay khi gặp lại, hắn vậy mà đứng cùng một chiến tuyến với Ô Quản, thay hắn nói đỡ tất cả mọi chuyện. Điều này khiến cho Dương Khai không thể không nghĩ nhiều một chút, không biết là bản tâm Đoạn Hồng Trần như thế, hay là bị Ô Quản lừa bịp, hoặc là Ô Quản đã động tay động chân gì đối với Đoạn Hồng Trần. Lão Phu còn không có điếc. Lão Phu tốt xấu gì cũng lớn tuổi hơn người nhiều. Người có thể tôn trọng Lão Phu được hay không? Đừng có mở miệng là Ô Quản này, Ô Quản kia. Nghe thế nào cũng không có dễ nghe. Ô Quản nhìn Dương Khai nói. Dương Khai liếc mắt. Vậy ngươi cảm thấy ta nên xưng hô với ngươi ra sao? Gọi ngươi một tiếng tiền bối ư? Ô Quản cười nói. Ta biết, ngươi có thành kiến đối với ta. Người trong thiên hạ, phàm là người biết rõ danh hào của Lão Phu, ai mà không có thành kiến đối với Lão Phu. Nhưng thành danh Lão Phu, tổ tông các ngươi còn chưa ra đời đâu. Chuyện Lão Phu làm đã từng tổn hại đến nửa điểm lợi ích của các ngươi hay chưa? Hiện tại người ta sợ Lão Phu như mãnh hổ, tránh Lão Phu như rắn rết. Bất quá, chỉ là vì những lời đồn đãi cổ xưa kia. Bảo sao hay vậy mà thôi. Hiện tại người trong tinh giới, có mấy người hiểu tâm tính của Lão Phu chứ? Dương Khai xùy một cái rồi nói. Theo lời ngươi, vậy năm đó ngươi muốn làm gì làm nấy, còn có nỗi khổ tâm hay sao? Ô Quản cười cười. Nỗi khổ tâm ngược lại là không có. Người là ta giết, những hành tinh tinh vật kia là ta hủy. Có tiếng xấu cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá sự tình nói tóm lại là có chút nguyên do. Tuyệt không đơn giản như những gì các người nghĩ. Thật giả trong chuyện này, cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có một mình Hồng Trần biết. Những người khác, mặc dù đều là đại đế, nhưng đều không biết một chút nào. Hắn dừng một thoáng rồi lại nói tiếp. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, uống trà đi. Khi đang nói chuyện, Mai Tử Nhi đã pha trà thơm xong, rót cho Ô Quản một chén, lại rót cho Dương Khai một chén, sau đó ngoan ngoãn ngồi nhìn một bên. Dương Khai liếc nhìn một cái, sau đó chuyển ly trà tới trước mặt Mai Tử Nhi. Mai Tử Nhi cả kinh, vội vàng khoát tay. Đại nhân ưu ái, đệ tử tâm lĩnh. Ngồi trước mặt tinh vực chi chủ, cộng thêm cả cao nhân mà tinh vực chi chủ cũng phải xưng hô là tiền bối. Nào có phần trà cho nàng uống, có thể hầu hạ ở một bên đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Điểm tự mình hiểu lấy ấy, nàng vẫn phải có. Cho người uống thì người cứ uống đi, tuyệt đối là thứ tốt. Dương Khai không biết giải thích ra sao, đành nhét ly trà vào trong tay của Mai Tiểu Nhi. Mặc dù còn chưa thưởng qua nước trà, nhưng chỉ cần ngửi ngửi hương trà, Dương Khai liền biết, đây tuyệt đối không phải là trà bình thường. Tu vi mình hiện nay là thượng phẩm ma vương, uống cái này có lẽ sẽ không có tác dụng gì. Nhưng mà đối với Mai Tiểu Nhi mới chỉ là tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất, cơ duyên đến rồi, há có thể nào bỏ qua. Chương 3676. Mai Tiểu Nhi nghe, cũng không biết nên phải nói gì. Chủ yếu nàng cũng biết linh trà này là bất phàm. Dương Khai đều đã nói tới nước này rồi, nàng cũng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó bỗng nhiên toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn, cứng đờ ngay tại chỗ. Phản phất như bị ai đó thi triển định thân chú. Bất quá chỉ một lát sau, nàng liền hồi phục xong, đôi mắt long lanh nở rộ hào quang. Từng ngụm uống sạch sẽ nước trà trong chén. Dương Khai cầm ly ấm trà, lại tiện tay cho nàng rót một chén. Mai Tử Nhi lập tức tỏ vẻ sợ hãi, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Thanh âm của Đoạn Hồng Trần chợt vang lên trong đầu của Dương Khai. Nếu như chuyện này gây hại cho vạn trường Hồng Trần, lão phu liều chết cũng sẽ ngăn. Trái lại, lão phu tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Lời này là trả lời yêu cầu trước đó của Dương Khai. Mặc dù không trực tiếp đáp lại, nhưng cũng thể hiện rõ rằng Hồng Trần Đại Đế cảm thấy việc của Ô Quảng làm là không gây hại gì cho tinh vực, cho tinh giới, ngược lại còn có ích. Dương Khai nhẹ gật đầu, bưng lấy chén trà nhấp một miếng, cả miệng lưu hương. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn chợt mở miệng nói. Hai vị có biết Tuế Nguyệt Đại Đế hay không? Ô Quảng cười cười. Hận không gặp được hắn khi hắn còn sống. Từ xưa tới nay, tinh giới đã sinh ra vô số đời Đại Đế. Một đời người mới thay người cũ, giang sơn đời nào cũng có người tài. Nhưng trong đó chỉ có hai vị Đại Đế nổi danh không suy. Một là Phệ Thiên, một là Tuế Nguyệt. Thế nhân đều muốn biết nếu hai vị Đại Đế này sống trong cùng một thời kỳ, vậy thì rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chẳng những thế nhân muốn biết, Ô Quảng cũng từng có ý nghĩ này. Hắn có thể dùng sức một mình đối kháng rất nhiều Đại Đế liên thủ. Mặc dù thân thể bị hủy, nhưng lại chém chết bốn người trong đó. Thực lực mạnh mẽ không cần hoài nghi. Chỉ có điều, Tuế Nguyệt Đại Đế lại vẫn lạc trước khi Phệ Thiên Ô Quảng thành danh. Điều này làm hắn rất là tiếc nuối, không thể sống cùng một thời với Tuế Nguyệt Đại Đế. Nếu không, hắn nhất quyết phải tranh sống mái với đối phương một phen. Tuế Nguyệt Đại Nhân là bị người ta đánh chết. Dương Khai nhìn qua đôi mắt hắn, rồi lên tiếng nói. Nét tươi cười của Ô Quảng chợt cứng ngắc. Trong thức hải của Dương Khai còn truyền đến tiếng thét kinh hãi của Đoạn Hồng Trần. Một lát sau, Ô Quảng sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Người từ đâu mà biết? Người không cảm thấy ngoài ý muốn hay sao? Dương Khai ngạc nhiên chăm chú nhìn hắn. Ô Quảng hừ lạnh. Bổn tọa cũng từng bị người ta đánh chết qua. Chuyện này có gì ngoài ý muốn? Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, trên đời này có ai mà không thể bị đánh chết? Nói về sự tình của Tuế Nguyệt đi, người cũng biết chút gì sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Biết thì không nhiều, cũng là gần đây mới biết được thôi. Tuế Nguyệt Đại Nhân lưu lại Tuế Nguyệt Thần Điện tại Tứ Quý Chi Địa. Hơn 10 năm trước, có một tên gia hỏa gọi là Phong Quân, cầm một căn hài cốt tiến về Tứ Quý Chi Địa, bố trí đại trận, kích phát hài cốt chi lực. Xích nữa thì gọi ra Tuế Nguyệt Thần Điện từ trong Tứ Quý Chi Địa, mà căn hài cốt kia nội ẩn Tuế Nguyệt chi lực. Ô Quảng nhíu mày. Chuyện này có thể nói rõ điều gì? Căn hài cốt kia là di hài của Tuế Nguyệt ư? Dương Khai gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không phải là di hài của Tuế Nguyệt Đại Nhân, thì làm sao có thể kết nối với Tuế Nguyệt Thần Điện, dẫn dắt Đại Đế hành cung từ trong Tứ Quý Chi Địa ra? Mà đây chỉ là một căn di hài trong đó mà thôi. Tại Đông Hải còn có càng nhiều hài cốt do một vị tổ tông yêu tộc đạt được trên biển. Nghe nói đều là trong lúc vô tình nhặt được. Tính đến hiện nay đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Ô Quảng nghe xong thì thần sắc càng thêm ngưng trọng. Sau khi Dương Khai trình bày một phen, hắn há có thể không biết di hài của Tuế Nguyệt sở dĩ tìm được ở bên ngoài là vì hắn bị người khác đánh chết không toàn thây. Bản thân của hắn bị đánh chết đó là bởi vì chọc cho nhiều người tức giận. Mặt khác còn có chư vị đại đế liên thủ, tự chiến một trận mới bắt được hắn. Còn vào niên đại của Tuế Nguyệt, hắn gần như vi tôn. Bản thân Tuế Nguyệt cũng không làm việc gì ác, sao lại bị người khác đánh chết? Hơn nữa, là ai lại có bổn sự này? Dương Khai nói tiếp. Tuế Nguyệt đại nhân từng thu phục thượng cổ hung thú Cùng Kỳ làm tọa kỵ. Tuế Nguyệt mặc dù vẫn lạc, nhưng Cùng Kỳ thì còn sống. Một mực trấn thủ Tuế Nguyệt thần điện. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Cùng Kỳ có quan hệ không tệ với ta. Theo lời mà hắn nói, năm xưa Tuế Nguyệt đại nhân bế quan tại thần điện, bỗng nhiên lĩnh ngộ một đạo huyền cơ ở bên ngoài càn khôn, liền phá quan mà ra, ngao du đến đó. Thế nhưng vài chục năm sau, bản vật bổn mạng của Tuế Nguyệt phá không quay trở về thần điện. Từ đó không hề có tin tức. Kết hợp với một đoạn di hài kia, cũng không khó phỏng đoán tao ngộ của Tuế Nguyệt đại nhân năm xưa. Đích thị là gặp gì đó hung hiểm bên ngoài càn khôn, rốt cuộc rơi vào kết cục thân vẫn đạo tiêu. Ô Quảng gật đầu, kết hợp với những lời Dương Khai nói, vậy thì suy luận như thế cũng không có vấn đề gì. Dương Khai nhấp một ngụm nước trà, nói tiếp. Tuế Nguyệt đại nhân vẫn lạc, nói rõ bên ngoài càn khôn có đại hung hiểm. Ngay cả cường giả như hắn cũng không có lực hoàn thủ. Mà vừa rồi ngươi có nói tới việc mưu đồ sự tình liên quan đến bá tánh thương sinh, liên quan đến an nguy tinh giới. Ô Quảng, ngươi phải chăng cũng giống như Tuế Nguyệt đại nhân, từng ngao du càn khôn? Nếu có, vậy thì ngươi rốt cuộc gặp được chuyện gì? Bên ngoài càn khôn kia rốt cuộc có cảnh sắc ra sao? Ô Quảng cùng Tuế Nguyệt đại đế rốt cuộc ai mạnh ai yếu, không người nào biết rõ. Nhưng hai vị này tuyệt đối mạnh mẽ hơn đại đế bình thường. Tuế Nguyệt có thể ngao du càn khôn, Ô Quảng chưa hẳn là không thể. Dương Khai ánh mắt sáng quắc, nhìn không chớp về Ô Quảng, không buông tha nửa điểm biến hóa biểu lộ trên mặt hắn. Đáng tiếc, Ô Quảng căn bản không hề có nửa điểm phản ứng. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của hắn giống như một giếng nước yên tĩnh. Im lặng hồi lâu sau rồi mới lên tiếng. Bổn tọa không biết chút gì về sự tình của Tuế Nguyệt, càng không thể xác định hung hiểm mà hắn tao ngộ. Có phải chăng quan hệ với sự tình mà ta mưu đồ hay không? Bổn tọa chỉ có thể nói cho người biết là bên ngoài càn khôn quả thật là có đại hung hiểm. Dương Khai biến sắc. Người quả nhiên đã từng đi đến bên ngoài càn khôn. Ô Quảng lắc đầu. Không có đi qua, chỉ là trong minh minh có một đường linh cơ cảm ứng. Đúng là vì có tầng cảm ứng này cho nên ta mới không dám đi. Không dám đi. Lời này phát ra từ trong miệng của bất kỳ một ai thì có vẻ không kỳ. Nhưng mà xuất ra từ trong miệng của Ô Quảng thì làm cho người ta hơi có cảm giác sởn hết gai ốc. Đang lúc nói chuyện, Ô Quảng đưa tay, muốn lại châm cho mình một chén nước trà. Thế nhưng, Dương Khai tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm ly ấm trà, nhét vào trong ngực Mai Tử Nhi. Mang về, chậm rãi mà uống. Một lần đừng uống quá nhiều, một hai chén là đủ rồi. Mai Tử Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Dương Khai một cái, rồi lại nhìn Ô Quảng. Cố tình buông ấm trà xuống, rồi mặt mũi tràn đầy vẻ không buông được. Cứ cầm như vậy, trông cũng có hơi quá khó nhìn. Nàng vừa rồi uống hai chén nước trà, sao còn không biết nước trà này diệu dụng vô cùng. Đợi sau đó trở về tìm một nơi bế quan tìm hiểu, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, Dương Khai đem nửa ấm trà còn lại nhét cho nàng. Mai Tử Nhi thật sự vừa cảm kích lại vừa sợ hãi. Ô Quảng bật cười, buông cái chén không ra, rồi khoát tay nói. Mà thôi, gặp tức là duyên. Nhà đầu, người cứ lấy à. Mai Tử Nhi thanh âm run rẩy, khom mình hành lễ. Dạ, tạ ơn tiền bối. Rồi sau đó ôm ấm trà vào trong ngực giống như bảo bối. Giờ ai nói cái gì thì nàng cũng sẽ không buông ra. Ô Quảng khép hai tay vào trong tay áo, liếc nhìn Dương Khai. Người cũng đừng đòi hỏi nhiều thêm. Bên ngoài Càn Khôn rốt cuộc có hung hiểm gì, bổn tọa cũng không cách nào xác định được. Những việc bây giờ ta làm, bất quá chỉ là phòng người chu đáo mà thôi. Thực lực ngươi bây giờ, mặc dù không kém, nhưng trong mắt bổn tọa vẫn là quá thấp. Nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Về phần tinh vực hại vị diện, bổn tọa tạm thời sẽ không dung hợp tinh vực của ngươi. Dù sao, vẫn còn một ít tinh vực hại vị diện khác. Đợi cho tới khi ta dung hợp các tinh vực khác xong, nhìn xem tình huống rồi tính sau, ngươi thấy ra sao? Nếu như Ô Quảng làm việc này là vì tư dục của bản thân, Dương Khai chắc chắn sẽ không đáp ứng, chắc chắn sẽ đánh nhau với hắn một trận tại đây. Nhưng hiện nay hắn đã biết được một ít nội tình, lại có Đoạn Hồng Trần nói như vậy. Nếu hắn cứ khăng khăng giữ lại vì thân phận tinh vực chi chủ của mình, thì cũng hơi vô lý. Vì vậy hắn gật đầu. Cũng tốt. Bất quá, lời Tuột Tiểu nói trước. Ngươi dung hợp thì kệ ngươi, nhưng nếu ngươi dám thương tổn đến từng cọng cây ngọn cỏ trong tinh vực ta, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ô Quảng cười ha ha. Có lão đoàn trông chừng, dù muốn thì cũng không có cơ hội đâu. Chuyện của ta đã xong, lão đoàn có chút việc muốn hỏi người, nhường hắn nói cho người. Dương Khai thần sắc nghiêm chỉnh, mở miệng hỏi. Tiền bối, người có gì cần phân phó? Khuôn mặt của lão giả trước mặt hắn vặn vẹo nhúc nhích một phen rất nhanh, hóa thành bộ dáng của Đoạn Hồng Trần. Hẳn là do thần hồn của Ô Quảng đã lui ra. Đoạn Hồng Trần chủ trì thân thể. Thoáng hoạt động thân thể một chút, Đoạn Hồng Trần chợt cau mày. Tình giới gần đây, có phải đã xảy ra đại sự gì hay không? Dương Khai bất động thanh sắc đáp. Tiền bối đang nói tới. Đoạn Hồng Trần nói. Khoảng 15 năm trước, có một ngày, lão phu bỗng nhiên lòng sinh rung động không hiểu lý do. Sau đó suy nghĩ một chút, hẳn là tình giới bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Hơn nữa, còn liên quan tới một vị đại đế nào đó. Dương Khai, người đã từng nghe đến chuyện gì không? Sau khi hỏi xong, liền nhìn thấy Dương Khai thần sắc thảm thiết buồn bã. Sắc mặt hắn không khỏi siết chặt. Quả thật, đã xảy ra chuyện gì ư? Hắn cùng Ô Quảng một mực nán trong tổ vực, chưa hề trở lại tinh vực trong nhiều năm qua. Cũng không biết thế cục ở tinh vực bên kia ra sao. Chỉ có điều, các đại đế đều được thiên địa tinh giới tán thành. Nếu có người gặp chuyện không may, tinh giới sẽ sinh dị triệu. Những người khác đều có sợ cảm ứng. Chỉ có điều Đoạn Hồng Trần không có trong tinh giới. Cho nên, tầng cảm ứng này có hơi mơ hồ một chút. 15 năm trước, tính toán thời gian, đúng là thời điểm cuộc chiến trụ thiên phát sinh. Dương Khai thanh âm trầm thấp đáp. Minh Nguyệt Đại Nhân vẫn lạc rồi. Thần sắc của Đoạn Hồng Trần khẽ giật mình, vô thức hỏi thăm. Minh Nguyệt chết rồi ư? Chết ra sao? Mặc dù đã đoán được tinh giới bên kia khẳng định xảy ra đại sự gì liên quan đến đại đế, nhưng hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra là có đại đế vẫn lạc. Từ sau cuộc chiến ở Toái Tinh Hải cũng đã mấy vạn năm rồi, đại đế liền chưa từng vẫn lạc qua. Cũng không phải nói đại đế bất tử bất diệt, chỉ là sự tình quá mức đột nhiên. Hắn cùng Ô Quảng đi vào tổ vực mới bao nhiêu năm, Minh Nguyệt đang êm đẹp, tại sao lại vẫn lạc? Minh Nguyệt Đại Nhân đã chết dưới tay của vãn bối. Dương Khai trả lời, lời vừa ra, Đoạn Hồng Trần khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền bừng tỉnh. Ngược lại Mai Tử Nhi nét mặt khiếp sợ nhìn qua Dương Khai. Nàng không biết đại đế là gì, lại càng không biết Minh Nguyệt là ai. Nhưng từ cuộc nói chuyện của bọn người này, nàng có thể đoán ra một chút sự tình. Minh Nguyệt kia hẳn là một vị cường giả đỉnh tiêm, hơn nữa còn là người tốt. Thế nhưng vị cường giả này lại chết dưới tay của tinh vực chi chủ. Mai Tử Nhi đã bắt đầu cảm thấy hoang mang, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Trách không được. Trách không được lúc vừa mới gặp ngươi. Ta cảm giác trên người ngươi có khí tức của Minh Nguyệt, của thiên địa tinh giới. Thì ra là vậy. Dương Khai kinh ngạc. Tiền bối, người không giận sao? Hắn còn tưởng rằng sau khi mình nói ra câu kia, Đoạn Hồng Trần khẳng định sẽ chất vấn mình vì sao phải giết Minh Nguyệt. Không ngờ hắn vậy mà lại có phản ứng như thế. Chương 3677. Đoạn Hồng Trần chậm rãi lắc đầu. Minh Nguyệt tuy là đại đế tấn thăng sau khi cuộc chiến ở Toái Tinh Hải kết thúc, nhưng đã là đại đế, là chiến lực mạnh nhất của tinh giới. Hắn nếu như không nguyện ý, người làm sao đủ sức giết hắn? Hắn đây là chủ động tìm chết hay sao? Thoáng dừng một chút, lão nói tiếp. Hắn có phải gặp chuyện gì chắc chắn phải chết, sau đó mới bảo người động thủ giết hắn? Không không, với tính tình của ngươi, e rằng cho dù Minh Nguyệt mở miệng, ngươi cũng sẽ không ra tay với hắn. Như vậy hẳn là hắn thừa dịp ngươi không sẵn sàng, tự vẫn trên tay ngươi. Bởi vì Minh Nguyệt chết trên tay ngươi, cho nên trên người ngươi mới có khí tức của hắn và thiên địa tinh giới. Ta nói có đúng không? Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai á khẩu không trả lời được, chỉ có thể liên tục cười khổ. Đoạn Hồng Trần bị Ô Quản giữ tại tổ vực nhiều năm, một mực không hay biết sự tình ở tinh giới. Nhưng chỉ cần thông qua một kết quả từ trước, liền có thể suy đoán ra chân tướng sự tình. Từ đó có thể thấy tâm tư của hắn kín đáo đến mức nào. Bất quá cũng không đúng à. Đoạn Hồng Trần bỗng nhiên nhướng mày. Mặc dù Minh Nguyệt tự vẫn trên tay ngươi, nhưng ngươi làm thế nào lấy được phần thiên địa tán thành của hắn? Khi đại đế vẫn lạc, một phần ý chí thiên địa tán thành này sẽ tiêu tán giữa thiên địa, chờ đợi vị đại đế kế tiếp sinh ra. Chẳng lẽ tại thời điểm Minh Nguyệt chết, phần thiên địa tán thành này không có cách nào tiêu tan, chỉ có thể hòa tan vào người ngươi? Nói như vậy, Minh Nguyệt không phải chết ở tinh giới hay sao? Dương Khai hít nhẹ vào một hơi rồi đáp. Minh Nguyệt đại nhân, quả thật không phải vẫn lạc ở tinh giới. Khuôn mặt của Đoạn Hồng Trần lộ ra hiểu rõ, gật đầu. Nói đi, những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma hoạn. Dương Khai nói ra hai chữ. Đoạn Hồng Trần biến sắc. Ma tộc sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Tiền bối, có lẽ còn nhớ rõ Nam Chữ Ma Quật năm xưa. Sự tình ma niệm sống lại tại Thanh Dương Thần Điện đi. Năm xưa, Dương Khai nhận sự nhờ vả của thủ tịch đại đệ tử Thanh Dương Thần Điện, cùng một người tên là Hoa Ngọc Lộ Phu Nhân tiến đến Thượng Cổ Động Phủ ở Nam Chiểu để thăm dò. Vốn tưởng rằng có thể tìm được chỗ tốt, ai ngờ trong lúc vô tình đã gỡ bỏ niêm phong của một tòa ma quật, thả ra rất nhiều ma niệm bị phong ấn. Vì vậy đã dẫn phát một hồi rung chuyển không lớn không nhỏ tại Nam Vực. Lúc ấy, có một người đồng hành với bọn hắn là gia chủ tiền nhiệm của Thiên Hà Cốc Cung Gia, Cung Ngoạc. Hắn ta bị ma niệm đoạt xá, nhóm người Dương Khai một đường truy tung, rốt cuộc truy đến Thanh Dương Thần Điện. Trong thần điện kia cũng có một chỗ ma quật bị phong ấn. Cung Ngoạc bị đoạt xá khi ấy đã đại náo một hồi tại Thanh Dương Thần Điện. Lúc đó, Đoạn Hồng Trần cũng vừa vặn ở tại Thanh Dương Thần Điện, đặt mình vào trong thần du kính, muốn giải quyết khốn cảnh thân thể bị Ô Quản chiếm cứ. Cho nên, chuyện này hắn cũng biết. Nghe Dương Khai nói như vậy xong, Đoạn Hồng Trần liền gật đầu. Tất nhiên là ta nhớ. Dương Khai cười khổ nói. Đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Phong ấn ma quật bị phá, ma niệm sống lại đoạt xá. Nam vực rung chuyển vài chục năm mới dần dần an ổn. Mọi người vốn tưởng rằng đã trừ được hậu hoạn. Ai ngờ đằng sau còn có âm mưu càng lớn hơn. Vạn bối nghe nói trong 10 vị đại đế của tinh giới hiện nay, thần bí nhất không ai qua được Tây Vực Ảnh Sát Điện và Ảnh Đại Đế. Các tiền bối thậm chí ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không rõ ràng. Hiện tại xem ra thật sự không phải hắn thích thần bí, mà là hắn tận lực che lấp. Và Ảnh Đại Đế tàn dạ, thần mang huyết thống của ma tộc Ảnh Ma, là một con cờ mà ma tộc xếp vào trong tinh giới. Mặc dù Đoạn Hồng Trần tâm tính trầm ổn, nhưng nghe xong lời này thì cũng trừng lớn con mắt, bộ dạng toát lên vẻ không dám tin. 10 vị đại đế, mặc kệ quen thuộc hay không quen thuộc, có giao tình với nhau như nào, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua thì cũng có biết một chút về nhau. Khi hắn du hí hồng trần, đã từng đi đến ảnh sát điện làm khách, cũng từng tiếp xúc gần gũi với Tàn Dạ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không phát hiện ra trên người Tàn Dạ có điểm gì bất ổn. Hắn làm sao cũng không ngờ, đường đường là một trong 10 vị đại đế, lại mang huyết thống của ma tộc trong người. Vào thời thượng cổ, ma tộc từng xâm lấn tinh giới. Điểm này Dương Khai còn biết, Đoạn Hồng Trần tất nhiên không có khả năng không biết. Nếu như nói lúc đó có cá lọt lưới, hoặc là có nữ tử tinh giới nào bị lăng nhục, sinh hạ hài đồng thì còn có thể nghe được. Ma tộc huyết thống trên người Tàn Dạ e rằng phải ngược dòng tìm hiểu trận chiến đầu tiên giữa lưỡng giới. Khuôn mặt của Dương Khai hiện ra một nụ cười cổ quái, giống như đùa cợt, giống như bi thương. Có một vị đại đế làm nội tình cho ma tộc bên kia, mà ma tộc bên kia lại mua đồ đã lâu, tìm được cơ hội thích hợp, tất nhiên sẽ dễ dàng đã thông hàng rào lưỡng giới, mở ra thông đạo giữa hai giới. Đáng hận là khi đó chúng ta hoàn toàn không hay biết. Chưa vị đại đế hay tin trước sau tiến vào điều tra tình huống, kết quả không may lại gặp phải ma phục của ma thánh ma tộc. Minh Nguyệt đại nhân vì yểm hộ những người khác thoát khốn, đã rơi vào trong ma vực. Về sau, vạn bối được sự nhờ vả của Thiên Xu đại nhân bày ra khổ nhục kế, thuận lợi tiến vào ma vực. Biểu hiện mình bị tẩu hỏa nhập ma, tiến vào ma đạo, bị chúng bạn tại tinh giới xa lánh. Kỳ thực là đang tìm kiếm nơi hạ lạc của Minh Nguyệt đại nhân, xem phải chăng có cơ hội mang đại nhân về hay không. Dương Khai dừng một thoáng rồi nói tiếp. Nói đến việc này, còn phải cảm ơn Ô Quảng đại nhân. Nếu không có Vệ Thiên chiến pháp thế nhân không dung, thì ta cũng tìm không thấy lý do thích hợp để diễn ra một hồi khổ nhục kế này. Tiến vào ma vực cũng là vô cùng thuận lợi. Vạn bối tại một địa phương gọi là Trụ Thiên Đại Lục tìm được Minh Nguyệt đại nhân đang bị nhốt. Lúc đó, đại nhân thân chịu trọng thương, đám ma thánh ma tộc còn bày ra thập nhị đô thiên đại trận. Ngoài ra còn có huyết ma ma thánh huyết lệ bố trí vô biên huyết hải vây khốn Minh Nguyệt đại nhân. Minh Nguyệt đại nhân khi đó đang đau khổ chèo chống trong biển máu, trong đại trận. Nói xong, Dương Khai giống như hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó gặp gỡ Minh Nguyệt tại Trụ Thiên Đại Lục. Giọng nói của Dương Khai không khỏi có chút thổn thức. Đoạn Hồng Trần ngắt lời nói. Lão Phu biết rõ ma vực cũng là một chỗ đại càn khôn. Ma thánh mà người nói, hẳn là tồn tại không kém đại đế. Bọn hắn có bao nhiêu ma thánh? Dương Khai gật đầu. Tiền bối, người nói không sai. Trong ma vực, địa vị cùng thực lực của ma thánh quả thực là tương đương với đại đế ở bên tinh giới. Về phần số lượng thì có tổng cộng 12 người. Đoạn Hồng Trần nghe xong, không khỏi tỏ vẻ môi hở răng lạnh. Tính toán thật nhanh, tinh giới vốn có 10 vị đại đế, hắn bị Ô Quản giữ lại tại tổ vực, Minh Nguyệt rơi vào ma vực, Tàn Dạ làm phản. Tinh giới bên này chẳng khác nào chỉ còn lại 7 vị đại đế chủ trì đại cục. Trái lại, ma vực đang có 12 vị ma thánh nhìn chăm chăm, hơn nữa còn có Tàn Dạ làm phản, chẳng khác nào 7 đối phó 13. Còn số này cứ hơi cách nhau quá xa, gần như là chênh lệch gấp đôi. Chiến lực cao cấp nhất chênh lệch gấp đôi, cuộc chiến lưỡng giới này không cần nghĩ cũng biết. Tình giới bên này chắc chắn là vô cùng gian khổ. Nhíu mày, Đoạn Hồng Trần hồ nghi nói. Theo như lời người nói, Minh Nguyệt khi ấy hãm trong ma vực, thân thụ trọng thương, đúng là thời cơ tốt để chém chết hắn. Vì sao đám ma thánh chỉ nhốt mà không giết? Dương Khai cười khổ đáp. Vạn bối vốn cũng có nghi vấn này, về sau được Minh Nguyệt đại nhân giải thích mới biết. Đám ma thánh không phải là không muốn giết, mà là có mưu đồ càng lớn hơn. Mưu đồ của bọn hắn là dung hợp thiên địa. Đoạn Hồng Trần nghe, chỉ là trầm tư một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Cũng không cần Dương Khai giải thích quá nhiều, hắn đã minh bạch ý định của ma vực lúc đó. Trong tình huống đó mà nói, bọn hắn quả thực có khả năng giết chết Minh Nguyệt. Nhưng mà sau khi giết thì sao? Nhiều nhất là khiến cho tinh giới bên này giảm bớt một vị đỉnh tiêm chiến lực. Minh Nguyệt chết, nếu không có vật dẫn phù hợp, một phần tinh giới tán thành mà hắn gánh vác trên người sẽ tiêu tán trở về tinh giới. Còn nếu như khốn mà không giết, nghĩ biện pháp luyện hóa Minh Nguyệt, lại để cho thiên địa ma vật thôn phệ một phần thiên địa tán thành trên người Minh Nguyệt, vậy thì có thể khuếch trương dung lượng của thiên địa ma vật. Không thể không nói, ma tộc đã có một hồi tính toán thật hay. Sự tình sau đó đã không cần Dương Khai giải thích thêm. Với tâm tư của Đoạn Hồng Trần thì làm sao có thể đoán không ra. Nhất định là khi trận đại chiến cuối cùng bộc phát, Minh Nguyệt tử chiến, biết bản thân không có hy vọng bỏ trốn, liền chấp nhận chết trên tay Dương Khai. Dương Khai là người của tinh giới, một phần thiên địa tán thành kia tất nhiên sẽ hòa vào người Dương Khai, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Người làm không tệ. Đoạn Hồng Trần không hề hỏi nhiều, cũng không để cho Dương Khai tiếp tục giải thích, mà đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tình hình lúc ấy, nếu đổi lại là bất kỳ vị đại đế nào khác, thì cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ngược lại, đã liên lụy tới ngươi rồi. Cũng may, ngươi hiện tại lại xuất hiện trước mặt lão phù. Xem ra trong đó tuy có hung hiểm, nhưng ngươi cũng có thể chuyển nguy thành an. Thiên địa tán thành trên người Minh Nguyệt tái giá cho Dương Khai. Đoạn Hồng Trần gần như có thể tưởng tượng được. Ma tộc lúc ấy phản ứng như thế nào? Nhất định là đỏ mặt tí tai, đuổi giết món bánh trái thơm ngon như Dương Khai. Mặc kệ quá trình ra sao, ít nhất Dương Khai hiện nay vẫn còn sống. Tình giới có lẽ phải cảm tạ người. Những lão gia hỏa chúng ta cũng đều nên hào hảo cảm tạ người. Một phần thiên địa tán thành kia nếu như bị ma vực đoạt được, vậy thì tinh giới sẽ không còn nguyên vẹn. Đến lúc đó sẽ dẫn phát hậu quả gì, ai cũng không nói chắc được. Dương Khai sợ hãi. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Chỉ mong không sự sự. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Chỉ mong không phụ sự nhờ vả của Minh Nguyệt đại nhân. Đoạn Hồng Trần thở dài một tiếng, bỗng lật tay lấy ra một bầu rượu, lại lấy ra hai cái chén, tự đổ đầy vào một chén, rồi rót cho Dương Khai một chén, nâng chén hướng thiên, tế bái lão hữu, một hơi uống cạn. Dương Khai cũng tế một ly. Bỗng nhiên, biết được đám lão hữu ở chung nhiều năm đã vẫn lạc một người. Nỗi lòng của Đoạn Hồng Trần không khỏi có chút phập phồng. Sau khi uống cạn một chén rượu xong, thì hắn im lặng hồi lâu. Cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Khi tức trên người đều lặng yên đi. Thẳng đến một nén nhang sau, hắn mới bỗng nhiên hít sâu một hơi. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục như thường. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sinh lão bệnh tử, trong mắt của các đại đế sớm đã thoảng qua như mây khói. Hiện nay thế cuộc tình giới ra sao? Thấy người còn có tâm tư tới tinh vực hại vị diện. Hẳn không phải là quá gian khổ đi. Đoạn Hồng Trần đặt câu hỏi. Hắn cùng Ô Quảng đang có chuyện quan trọng trong người. Nếu như cục diện của tinh giới an ổn thì không còn gì tốt hơn. Nếu như chiến sự căng thẳng, hắn thật sự đang cân nhắc có nên trở về tinh giới, trợ giúp các vị đại đế khác hay không. Vài năm đầu vô cùng gian nan. Dù gì thì ma tộc bên kia cũng có sự chuẩn bị đầy đủ. Trong khi tinh giới thì bị đè ra đánh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hiện nay đã ổn định rồi. Thời điểm vãn bối năm xưa trở về từ ma vực, đã thi pháp phong ấn thông đạo lưỡng giới. Thông đạo lưỡng giới không bị mở ra, ma vực bên kia liền không thể điều quân tới giúp. Chỉ dựa vào đại quân ma lộc lưu lại tại tinh giới bên này, quả thật là không thể làm nên gợn sóng gì à. Chương 3678. Dương Khai cười cười nói tiếp. Trước đó vãn bối nhận được tin tức, đại quân ma tộc lưu lại tinh giới đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Không chết thì cũng bị thu phục. Hiện nay, 54 lộ quân của tinh giới đã tề tụ tại Tây Vực, bày trận trước thông đạo lưỡng giới, đang nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ đợi thời cơ chín mùi sẽ gặp phản công trên quy mô lớn. Tốt! Đoạn Hồng Trần thần sắc chấn động, lộ ra mừng rỡ. Nghe Dương Khai nói nửa ngày về nguy cơ của tinh giới, hiện nay rốt cuộc cũng có một tin tức tốt. Chỉ có điều sau khi hô xong thì thần sắc lại buồn bã. Chiến hỏa không ngớt. Sinh ly tử biệt, chịu khổ cho vạn trường hồng trần mà thôi. Dung Khai cũng thở dài. Hai tộc chi tranh, ba phủ lưỡng giới, không người nào có thể chỉ lo cho thân mình. Đoạn Hồng Trần gật đầu. Về sau, ta sẽ để cho Ô Lão Quỷ lưu lại một cánh cửa ngầm trong tinh vực ngươi. Nếu như thế cục tinh giới gặp nguy nan, nhớ thông tri cho Lão Phu một tiếng. Một hồi náo nhiệt lớn như vậy, Lão Phu không muốn bỏ qua đâu. Tốt, nếu như có chỗ nào rất cần tiền bối, vạn bối nhất định sẽ thông báo. Dương Khai đáp. Đoạn Hồng Trần lại nói tiếp. Về phần tinh vực kia của ngươi, ta trông chừng giúp ngươi. Nếu có thể không động, thì ta sẽ tận lực không động. Còn nếu như vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Đến lúc đó có khả năng, sẽ cần ngươi phối hợp một hai. Bất quá, ngươi yên tâm. Có ta nhìn chăm chăm, Ô Lão Quỷ sẽ không dám tạo thêm sát nghiệt. Ta tin tưởng tiền bối. Dương Khai gật đầu im lặng trong chốc lát rồi nói. Tiền bối bên này nếu như vô sự, vậy vạn bối xin cáo từ trước. Đi thôi, hy vọng thời điểm gặp lại người, người có thể mang một ít tin tức tốt tới. Dương Khai đứng dậy, khom mình hành lễ. Mai Tử Nhi thấy vậy, cũng liền vội vàng đứng lên, ôm ấm trà trong ngực, cung kính lên tiếng bái biệt. Đoạn Hồng Trần nhẹ nhàng phất tay, một cổ lực lượng nhu hòa lập tức bao khỏa hai người. Cảnh vật trước mặt họ bỗng hoa lên, hai người một lần nữa quay trở về tinh không. Phóng tầm mắt nhìn, sắc thái xanh thẳm trước đó đang nhanh chóng rút đi. Chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc này trước mặt hai người đột ngột xuất hiện một hành lang đen kịt, không biết đi thông tới nơi đâu. Dương Khai trong lòng hiểu rõ, hành lang hư không này có lẽ là cánh cửa ngầm mà Đoạn Hồng Trần lưu lại. Thông qua hành lang này, liền có thể đi vào trong tổ vực để gặp mặt hắn. Hành lang lóe lên rồi biến mất không thấy. Bất quá, Dương Khai có thể cảm giác nó vẫn y nguyên ở đằng kia, chỉ là nhìn không tới mà thôi. Hơn nữa cho dù có người bên ngoài đi qua nơi này thì cũng sẽ trực tiếp xuyên qua. Chỉ khi nào có người khóa chặt khí cơ của đoạn hành lang này thì mới có thể xuyên thẳng qua hư không. Quay đầu lại, mỉm cười, hắn nhìn Mai Tử Nhi nói. Ta cũng nên đi rồi. Hữu duyên thì còn gặp lại nhau. Mai Tử Nhi khẽ giật mình nhưng vẫn kịp phản ứng. Đại nhân, ngài đây là muốn quay về sao? Dương Khai gật đầu. Đúng, người có tính toán gì không? Mai Tử Nhi cúi đầu nhìn ấm trà trong tay mình, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Dạ, tìm một chỗ bế quan tu luyện, sớm ngày trợ giúp đại nhân một tay. Dương Khai cười cười. Vậy thì xin đa tạ ngươi trước. Ta nhớ trước đó, ngươi đã từng nói, ngươi ở Bích Vân Tinh đúng chứ? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nơi đây đã là khu vực biên giới của tinh vực, cảnh sắc hoang vu đến cực điểm. Dựa vào tu vi hiện nay của Mai Tử Nhi mà phi hành trong tinh không, e rằng cần phải bay hết mấy năm mới có thể trở về đến Bích Vân Tinh. Đang lúc nói chuyện, Dương Khai đưa lên một tay, điểm ngón tay lên trán nàng. Tâm niệm vừa động, Mai Tử Nhi liền đột ngột biến mất. Trong nháy mắt trước khi biến mất, Mai Tử Nhi vội vàng nói. Đại nhân bảo trọng. Đưa tiễn xong Mai Tử Nhi, Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, cất bước trong tinh không. Dưới chân hắn, phảng phất như có một chiếc cầu thang vô hình. Vừa bước một bước vào, thì liền tiến lên 10 bậc. Sau khi bước ra 5-6 bước, cả người hắn bỗng nhiên dung nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng đâu. 3 ngày sau, trong đại điện của Lăng Tiêu Cung, Dương Khai thân mặc ngọc bào, đầu buộc ngọc quan, eo buộc mãn mang, tỏa ra khí độ một vị nhất phái tông sư, ngồi ngay ngắn trên vị trí đầu não ở giữa đại điện. Bên dưới, bên trái hắn, Hào Tự lớn tiếng bẩm báo. Đại nhân không ở đây vài chục năm, Kỵ Tử Quân quy mô sơ thành, hiện nay quân đoàn sở hữu 37.8462 người, trong đó đế tôn trở lên khoảng chừng 290 người. Nói theo những quân đoàn khác, tỷ chức đem đại quân chia làm 10 trấn, trong đó trung quân bao gồm 2 vạn quân tinh nhuệ bảo vệ Soái Kỳ, chỉ huy của trung quân là hai người Dương Tiêu Dương Tuyết. Nói tới đây, hai người Dương Tiêu Dương Tuyết ở dưới đại điện ứng tiếng đáp, chắp tay cùng một chỗ. Tỳ chức bái kiến đại nhân. Nét mặt của Dương Tuyết có chút sắc thái nghiêm nghị, trong khi Dương Tiêu vẫn còn cười đùa tí tửng, không được đứng đắn cho lắm. Dương Khai hơi gật đầu, giơ tay, một miếng đại lệnh bay ra, hắn trầm giọng nói. Dương Tiêu, Dương Tuyết, nghe lệnh đây, giữ trung quân đại lệnh, theo bổn tọa ra trận giết địch, trừ ma về đạo. Dương Tiêu tiếp lệnh xong, cũng trở nên đứng đắn hơn nhiều, trầm giọng nói. Vâng. Khóe miệng của Hào Tự giật giật, chắp tay nhìn qua Dương Khai. Đại nhân, trách nhiệm của trung quân là hộ vệ bên người đại nhân, liều chết bảo hộ sự an toàn của đại nhân, ra trận giết địch là những người khác. Vậy sao? Dương Khai che miệng, ho nhẹ một tiếng, rồi sửa lời. Vậy thì hai người các ngươi đi theo bên cạnh bổn tọa, tùy thời nghe lệnh. Dương Tiêu Dương Tuyết một lần nữa trầm giọng đáp, sau đó mới lui ra. Hào Tự tiếp tục nói, ngoài trung quân ra còn có chín trấn, Ưng, Ngưu, Hạc, Giao, Hồ, Xà, Hoa, Long và Phượng. Trong đó Thiên Phượng trấn có 3 vạn người, phụ trách giám quân. Tổng trấn của Thiên Phượng trấn là Lưu Viêm, phó trấn là Tô Nhan. Hai đạo thân ảnh ứng tiến ra khỏi hàng, một lớn một nhỏ, lớn thì đoan trang, đại khí, nhỏ thì thân như lưu ly, hai mắt thanh tịnh, ngay ngắn chắp tay. Bái kiến đại nhân. Dương Khai nhẹ gật đầu, quả thật là muốn làm cho qua chuyện, mở miệng nói. Hai người các ngươi có trách nhiệm giám quân, vậy thì phải làm việc theo lẽ công bằng, không được có tư tình mà thiên vị. Trên chiến trường, mặc kệ là người phương nào, kẻ mê hoặc lòng người thì trảm, không nghe lệnh tôn giả, trảm. Người dao động sĩ khí, trảm. Kẻ sợ chiến mà đào ngũ, trảm. Người tranh đoạt chiến công, trảm. Dạ vâng. Lưu Viêm tiếp lệnh, cùng lên tiếng với Tô Nhan. Đợi cho bọn họ lùi ra sau, Hào Tự lại mở miệng, giới thiệu chức trách của 8 trấn và các tổng trấn tương ứng. Thân là quân đoàn trưởng, Dương Khai tất nhiên phải hiểu rõ những chuyện này như trong lòng bàn tay. Ngày sau lên chiến trường mới có thể chỉ huy chính xác. Trong đó Phi Ưng trấn nhân số ít nhất, chỉ có rải rác mấy ngàn người, nhưng thực lực chỉnh thể không thể nào khinh thường. Tổng trấn do Ưng Phi, một trong 32 lộ yêu vương ở man hoang cổ địa đảm nhiệm. Phi Ưng trấn là trinh sát trấn, chịu trách nhiệm tìm hiểu tình hình động thái quân địch trên chiến trường. Mặc dù là đại quân người bình thường, nhưng những người có thể đảm nhiệm việc trinh sát thì đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cũng chỉ có nhóm người tinh nhuệ nhất này mới có thể điều tra chính xác tình báo của địch nhân. Hơn nữa, còn mang tin tức quay về. Điểm này các lộ đại quân khác của tinh giới cũng không hề ngoại lệ. Ngoài ra còn có Thiên Long trấn, có thể nói là trấn cường đại nhất của Kỷ Tử quân. Không có hắn, tổng trấn của Thiên Long trấn là Chúc Tình, phó trấn là Chúc Liệt. Cường giả trong Thiên Long trấn phần lớn đều là người hắn mang từ Long đảo về. Chỉ là đế tôn cảnh mà thôi, đã có hơn 40 người, chiếm khoảng 1/5 tổng số đế tôn của Kỷ Tử quân. Theo Hào Tự bẩm báo, bộ khung của Kỷ Tử quân cũng dần dần rõ ràng. Đại quân có hơn 30 vạn người, phân làm 10 trấn. Trung quân bảo vệ xung quanh Soái Kỳ, tổng trấn 2 người, không có phó trấn. Phân biệt gồm 2 người Dương Tiêu và Dương Tuyết. Phụ trách giám quân Thiên Phượng trấn là do Lưu Viêm Tô Nhan thống soái, phụ trách điều tra Phi Ưng trấn do Ưng Phi thống soái. Độc Hạc trấn, tổng trấn Tạ Vô Vị. Hỏa Ngưu trấn, tổng trấn Tề Lôi. Nội Giao trấn, tổng trấn Lệ Giao. Thiên Hồ trấn, tổng trấn Hồ Phỉ. Lạc Hoa trấn, tổng trấn Đỗ Mật Nhi. Linh Xà trấn, tổng trấn Xích Luyện. Thần Long trấn, tổng trấn Chúc Tình. Nguyên một đám đều là những gương mặt quen thuộc với hắn. Nguyên một đám đều là những bằng hữu, thân nhân, người nhà đã từng kề vai chiến đấu, xuất sinh nhập tử. Trong số những vị tổng trấn này, ngoài trừ 2 người Dương Tiêu Dương Tuyết thực lực kém hơn một chút, thì không người nào không phải là đế tôn tầng 3, không người nào không phải là thượng phẩm yêu vương. Có thể nói, trong 54 lộ quân đoàn của tinh giới, chưa từng có quân đoàn nào có đội hình xa hoa như vậy. Nếu so sánh phối trí chiến lược cao cấp với những quân đoàn khác, phối trí của Kỷ Tử quân quả thực nói là xa xỉ. Có thể làm được đến mức này ngoại trừ việc bản thân Dung Khai tích lũy đủ nhân duyên rộng rãi bên ngoài ra, còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của Thất Vũ Hải bên kia, càng trọng yếu hơn là sự cố gắng trong mười mấy năm qua của Hào Tử. Dung Khai mười mấy năm qua, mặc dù thân tại tinh vực, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì về tình huống tinh giới bên này, vì hắn vẫn có thể bắt được liên lạc với Lăng Tiêu Cung. Theo báo cáo của Hoa Thanh Ti, Dung Khai biết rõ Hào Tử mười mấy năm qua đều hối hả ngược xuôi, buồn ba mệt nhọc vì sự tình của Kỷ Tử Quân. Không nói tới những chuyện khác, chỉ nói riêng về các lộ yêu vương như Tạ Vô Úy, Tê Lôi, Ưng Phi, Hồ Phỉ, Đỗ Mật Nhi, Xích Luyện. Tuy nói bọn hắn vốn hiệu lực cho Lăng Tiêu Cung, nhưng từ sau khi cuộc chiến lưỡng giới kết thúc, bọn hắn đã rời khỏi Lăng Tiêu Cung, về lại dư trướng của Thánh Tôn để nghe lệnh. Nếu không có Hào Tử buôn ba cực lực lôi kéo, chạy đi thuyết phục, đám người Loan Phượng sao lại cam lòng phóng xuất sáu vị yêu vương này. Lưu lại xuất lực cho quân đoàn của bản thân, không phải là tốt hơn sao? Lệ Giao bên này ngược lại dễ nói hơn. Hắn vốn thuộc Bính Thần Quân, quân đoàn trưởng của Bính Thần Quân là Băng Vân. Mười mấy năm trước, khi biết được Dung Khai đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân, thì Băng Vân liền đưa Lệ Giao qua đây để trợ giúp hắn một tay. Cường giả trên Long Đảo thì không cần nhiều lời. Dung Khai lên kế hoạch kiến lập Kỷ Tử Quân, bọn hắn tất nhiên là muốn tới tìm nơi nương tựa. Không có quân đoàn trưởng nào có thể lưu bọn họ, ngay cả Thất Vũ Hải bên kia cũng không thể làm gì bọn hắn. Còn về cấp bậc tổng trấn, dưới tổng trấn còn có doanh lệnh, còn có vũ vệ. Chức vũ vệ còn dễ nói, có thể do đạo nguyên cảnh tầng 3 miễn cưỡng đảm nhiệm. Nhưng là tổng trấn, nhất định phải do đế tôn cảnh tọa trấn mới có thể phục chúng. Vậy nguyên một đám đế tôn cảnh kia ở đâu ra? Còn không phải do Hào Tử lôi kéo tới hay sao? Mười mấy năm qua, 54 lộ quân đoàn đều bị Hào Tử chạy qua mấy lần. Cơ hồ mỗi quân đoàn đều có người bị hắn kéo đi. Cũng không phải những quân đoàn trưởng kia dễ nói chuyện. Chỉ là vì tên Hào Tử này quả thật có chút mặt dày mày dạn. Ỷ vào thân phận con trai của đại đế, dù hắn chơi trò vô lại thì cũng không có người nào có thể thu thập hắn. Thất Vũ Hải bên kia không biết nhận được lời trách cứ của bao nhiêu quân đoàn trưởng. Lý Vô Y cũng không biết tìm Hào Tử nói chuyện bao nhiêu lần. Hào Tử mặt ngoài đáp lại, nhưng sau khi rời khỏi Thất Vũ Hải thì hắn vẫn ngựa cũ quen đường, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Vài chục năm trôi qua, quân đoàn trưởng của 54 lộ quân đoàn gần như đều bị Hào Tử đắc tội hết mấy lần. Hiện nay, người mà những quân đoàn trưởng kia rất không vui nhất khi nhìn thấy đúng là tên này. Có thể nói là sợ như mãnh hổ, tránh như rắn rết. Khi nghe nói Hào Tử đến chơi, mặc cho người có thực lực mạnh hơn hắn thì cũng phải tránh mặt. Bằng không, một khi hắn ngồi xuống thì sẽ mở miệng đòi những người quan trọng của ngươi. Kết thúc tập 749 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.